Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Trường Thanh Giới. Trương Thanh trên địa cầu cũng không có chờ bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ là đốc thúc một hồi Ninh Chí Quốc đi xây dựng Vô Diện Ma Thần thần miếu, để chúng nó có thể lâu dài tiếp tục kéo dài, mặt khác trả về đến trong nhà cho cha mẹ ăn bàn đào trường sinh dược. Tuy rằng hắn đã vì cha mẹ sắp xếp lên thần giới chức vị, chỉ cần 100 năm sau ngay lập tức sẽ có thể lên thần, nhưng có thể sống vẫn là càng tốt hơn. Trương Thanh càng muốn trả giá những thứ đồ này. Đáng tiếc không đủ thời gian, bằng không hắn còn chuẩn bị đem một viên bàn đào lưu cho mình chị họ, khác một viên đưa cho mình đáng yêu tiểu chất nữ. Bất quá không thời gian coi như xong đi. Ngược lại các nàng chức vị từ lâu dự bị tốt, cho dù đã xảy ra biến cố gì, cũng vẫn như cũ có thể bước lên thế giới này tầng cao nhất. Đem Vô Diện Ma Thần kích hoạt xong xuôi, nhìn từ từ cao vút lên đủ có cao hơn 10 mét dáng người, Trương Thanh đem quyền khống chế rời đi cho Nhân Hoàng Chi Lý. Do Nhân Hoàng Chi Lý tiến hành phán đoán, đánh lén bất luận cái gì xâm lấn đến phụ cận Hải Vân thế giới kẻ địch. Sau đó, hắn ở ngày thứ hai trở về Cao Duy thế giới, nhìn thấy Mậu Xuân trưởng lão cùng Ích Dương trưởng lão vẫn như cũ còn ngồi cùng một chỗ đang bàn luận cái gì. Nhìn thấy Trương Thanh trở về, Ích Dương trưởng lão tay một chỉ, liền lại có một cái túi nhỏ vọt tới Trương Thanh trong lồng ngực. Đây chính là ngươi tiền kỳ thù lao, còn có một chút cần phải đạo cụ, hiện tại không có thời gian ở đây ở thêm ngươi. Chạy tới Trường Thanh giới đi tiến hành bố cục đi. Ích Dương trưởng lão đang khi nói chuyện có vẻ hơi cấp thiết, hiển nhiên bên kia tựa hồ lại có chuyện gì xuất hiện. Trương Thanh gật đầu nói, như vậy hiện tại liền đi thôi. Ích Dương trưởng lão mang theo Trương Thanh vội vã đi tới Sùng Thiên Phong đại điện, một nơi trong thiên điện, người ở đây lưu tương đối dày đặc. Đang nhìn đến Ích Dương trưởng lão thời điểm, từng cái thấp giọng hỏi tốt, đứng ở một bên chờ hắn đi đầu đi qua. Trương Thanh ở mọi người nhìn kỹ bên trong tùy tùng Ích Dương trưởng lão đồng thời đi ngang qua, mắt nhìn thẳng hắn có thể rõ ràng cảm giác được những người chung quanh hiếu kỳ. Đáng tiếc những này không hề tác dụng, sắc mặt hắn lãnh đạm, không chút ngừng lại, dẫn tới Trường Thanh giới truyền tống trận ở một phen thao tác sau mở ra rồi. Này cùng trước đi tới bán yêu thế giới rườm rà không giống, đó là khoảng cách quá xa, cần nhất định kỹ thuật thủ đoạn đi tiến hành gửi tới. Thế nhưng Trường Thanh giới bản thân liền là ở Hỏa Vân cung trực thuộc thế giới, bởi vậy chỉ cần thông qua truyền tống trận liền có thể trực tiếp đi tới. Đi qua sau, cái gì đều không cần quan tâm đến, hết thảy vượt qua nhất định đẳng cấp người đều đã bị chúng ta ngăn cách. Cho dù ngươi chết ở bên trong, chúng ta cũng vận dụng thủ đoạn khiến ngươi có thể ở trong Hỏa Vân cung phục sinh. Ích Dương trưởng lão đối với hắn hiền lành nở nụ cười, sở dĩ ngươi liền theo cứ làm đi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, tất cả dễ bàn. Nói xong câu đó, truyền tống trận trong khoảnh khắc bùng nổ ra một chùm sáng chiếu rọi. Trương Thanh chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Một trận đầu váng mắt hoa sau, Trương Thanh vững vàng đứng trên mặt đất. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, một mặt ẩm ướt, bầu trời chính bồng bềnh mưa phùn, từng tia từng sợi kéo dài không dứt, nhiệt độ khá là thích hợp, khiến người ta cảm thấy ở như vậy trong nước mưa cũng sẽ không thái quá khó chịu. Bất quá gặp mưa chung quy không tốt, Trương Thanh búng tay một cái, nước mưa chớp mắt từ đỉnh đầu của hắn tách ra, phảng phất trên người bao phủ một cái lồng bình thường. Tị thủy thuật, một cái đơn giản tiểu đạo thuật, ở đạt đến luyện khí cảnh thời điểm là có thể dễ dàng sử dụng rồi. Sau đó y phục trên người bốc hơi chốc lát, ngay lập tức sẽ trở nên khô mát lên. Trương Thanh tùy ý bước bước tiến, nhìn bốn phía xanh biếc rừng cây, sau đó trầm ngâm lên. Hắn không có vội vã đi ra ngoài, mà là đem Ích Dương trưởng lão giao cho túi nhỏ của mình lấy ra, bắt đầu lật xem bên trong đến tột cùng có món đồ gì. Đầu tiên là một viên ngọc bài, phía trên chính là lần này mới cải kịch bản. Hắn đại thể nhìn một chút, Trường Cầm chân nhân phân thần nhân vật thiết lập đã vừa xem hiểu ngay. Từ La Yên giới xuyên qua đến Trường Thanh giới, Trường Cầm chân nhân phân thần đã một lần nữa bị người sinh ra. Đời này họ Vạn, gọi là Vạn Lý, bất quá loại này chuyển thế trọng sinh cũng vẻn vẹn chỉ là phàm nhân xem ra như vậy. Mà ở Hỏa Vân Cung mọi người trong mắt, này vẫn như cũ vẫn là một đời, bởi vì Vạn Lý ký ức không có cắt bỏ, còn bảo lưu ở La Yên giới tất cả ký ức. Có thể nói, đây chính là chân thật xuyên qua kịch bản, mang theo mấy chục năm ký ức Vạn Lý, là Trường Thanh giới Vĩnh Ninh trấn nhà giàu nhất Vạn gia dòng dõi. Nhưng là mẫu thân hắn lại chỉ là một tên tiểu thiếp. Bởi vậy địa vị của hắn không cao, vẻn vẹn so với nô bộc khá một chút. Nhìn thấy chính mình những huynh trưởng kia cũng phải đứng ở bên tỏ vẻ tôn kính. Bất quá những này đều chỉ là tạm thời. Theo hắn từ từ thành niên, tương lai sẽ có vô số kỳ ngộ chờ đợi hắn. Đương nhiên, những kỳ ngộ này khởi nguồn mà. Trương Thanh nhìn một chút chính mình cái này cái túi nhỏ. Đồ vật trong này có rất nhiều đều là thuộc về Vạn Lý cơ duyên. Cần hắn ở thích hợp thời điểm đem nó bố trí đi qua. Đây là công pháp. Trương Thanh ở trong túi lật qua lật lại, tìm tới một bộ công pháp. Đây là Trường Cầm chân nhân tự thân công pháp tu luyện. Trường Thanh chuyển sinh kinh. Đời này Vạn Lý cũng nhất định phải học tập bộ công pháp này, để ngày sau hắn thức tỉnh ký ức trở về bản thể, có thể trực tiếp dung hợp. Trường Thanh chuyển sinh kinh bản thân là cực kỳ cao đẳng công pháp, nghề nghiệp cấp cao bên trong đều là thuộc về hiếm thấy loại hình, là Trường Cầm chân nhân tự thân siêu tập vạn ngàn công pháp tham khảo sáng tạo, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Làm Vạn Lý người hộ đạo, Trương Thanh cũng có tư cách vào được học tập. Tương lai Vạn Lý khôi phục trở thành Trường Cầm chân nhân, hắn cũng sẽ làm Trường Cầm chân nhân đệ tử học tập bộ công pháp này. Trừ bỏ bộ công pháp này bên ngoài, Trương Thanh còn lấy ra một ít kỳ lạ đồ vật nhỏ. Những này cũng là thứ tốt, ở thế giới này có thể nói là ngón tay vàng bình thường tồn tại. Trường Thanh giới tên gọi bắt nguồn từ Trường Cầm chân nhân. Này bản thân liền là thuộc về hắn tư nhân thế giới. Thế nhưng thế giới này cũng không tính phổ thông, cùng hiện tại trái đất có chút tương tự, cũng là một cái võ đạo loại hình thế giới. Bất quá thế giới này lại có trái đất không có một hạng đồ vật võ hồn. Võ hồn vật này không có cái gì tốt giải thích, dựa theo cấp bậc đến tính toán. Càng là cao cấp võ hồn có thể vì chủ nhân mang đến thực lực càng mạnh. Mỗi người trên căn bản chỉ có thể nắm giữ một cái võ hồn. Cần siêu tập thế giới này đặc hữu thiên tài địa bảo đến giúp đỡ chính mình thức tỉnh. Trương Thanh trong tay những vật nhỏ này, toàn bộ đều là có thể thức tỉnh ra cao cấp nhất võ hồn đi ra. Những này cũng đều là Vạn Lý chuẩn bị. Sau đó thời gian trong, hắn sẽ từ từ đem những thứ đồ này đặt đến quanh thân, dẫn dắt Vạn Lý đi thu được đúng, không sai, làm đài này diễn nhân vật chính. Vạn Lý sẽ có nhiều cái đỉnh cấp võ hồn, lấy này đến để hắn có đầy đủ đáng sợ tiềm lực cùng tương lai. Công pháp cùng võ hồn, gần như hẳn là ở tiền kỳ là có thể đi. Trương Thanh nhìn trên ngọc bài kịch bản, cẩn thận suy nghĩ lên. Có lẽ cũng có thể thử một lần, làm một điểm những thủ đoạn khác. Hắn bắt đầu cất bước đi ra cánh rừng, hướng về Vĩnh Ninh trấn phương hướng đi đến. Truyền đưa tới địa điểm hơi có chút trách đi, có lẽ có trên khoảng cách trăm dặm. Đây là cố ý gây nên, để cho mình từ quanh thân xuất hiện, chậm rãi chạy tới không cho nơi đó xảy ra vấn đề. Vĩnh Ninh trấn, đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.